Cục cưng bé nhỏ yêu bạo quân. Chương 1, góc truyện audio.com. Tokyo, Nhật Bản, Tứ Long Đường là tổ chức xã hội đen có địa vị hô phong hoán vũ ở Đông Nam Á. Từ đời đường chủ thứ nhất sáng lập cho đến bây giờ. Cả địa bàn hắc đạo cũng đã bị Tứ Long Đường chiếm cứ. Kinh tế cùng chính trị của khu vực Đông Nam Á đều do Tứ Long Đường nắm trong tay. Nhiếp Quân Ngạo là đường chủ mới lập của Tứ Long Đường. Làm cho người ta khiếp đảm khi nghe đến tước hiệu bạo quân. Mà hôm nay ở tại khu nhà cao cấp Anh Hiên Tokyo Nhật Bản của Nhiếp Quân Ngạo có một vị khách thần bí tới. Nhiếp Quân Ngạo nhắm mắt hưởng thụ hai tay của mỹ nữ bên cạnh dao động xoa bóp trên người hắn. Thân ái, như thế này có thoải mái hay không a? Mỹ nữ hỏi giọng tức giận. Ừ, con có thể. Anh xem em dùng hai luồng thịt trước ngực cho hắn. Hắn nhất định sẽ khoái chết. Giọng nói tràn đầy châm biếm thình lình vang lên trước mặt Nhiếp Quân Ngạo cùng mỹ nữ. Tiếp theo chớp mắt, người tới liền lấy một cây đao đặt trên cổ mỹ nữ. Thoáng chốc chỉ nghe thấy mỹ nữ kinh hoàng thét chói tai. Đem màng nhĩ của Nhiếp Quân Ngạo cùng người tới chọc thủng. Được rồi, A Thần, đem dao của cậu bỏ ra. Quân Ngạo chẳng biết chuyển động từ lúc nào. Đem súng đặt vào bộ phận trọng yếu của A Thần. A Thần sửng sốt sau đó lắc đầu cười một cái. Anh trai, cẩn thận một chút, nếu như súng cướp cò, mẹ tôi sẽ tìm cậu liều chết. Nói cậu hại con trai bảo bối của bà không cách nào nối dõi tông đường. Tội lỗi, tội lỗi, trước thu hồi dao của cậu đi. Cậu không muốn lỗ tai của hai chúng ta chịu tội nữa đi. Nghe lời nói của Quân Ngạo nhìn mỹ nữ đã sớm bị dọa sợ đến sắc mặt tái nhợt. Không động đậy, mỹ nữ thét chói tai không ngừng giống như đồng hồ báo thức quên không tắt. A Thần tiêu sái thu hồi dao găm, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ khuôn mặt mỹ nữ. Bảo bối, đi xuống đi, chỉ thấy mỹ nữ hoa dung thất sắc lập tức chạy trối chết. Nói đi, có chuyện gì tìm tôi? Nhất định phải có chuyện mới có thể đến tìm cậu. A Thần rót cho mình một ly rượu rồi hỏi. Tôi nhớ cậu giả ảnh A Thần từ trước đến nay đều đến vô ảnh. Đi vô tung, trong đường muốn tìm ngươi đều phải phí một phen công phu. Nếu không phải là có chuyện, cậu sẽ tìm đến tôi uống rượu. Nói chuyện phiếm sao, Quân Nhạo lạnh lùng nói. Sau đó đoạt ly rượu trong tay hắn chuẩn bị thưởng thức. Uống một hơi cạn sạch. A, rượu của tôi. Là quầy rượu của tôi. Quân Ngạo không khách khí trả lời. Quỷ hẹp hòi, một ly rượu cũng không cho. A Thần nhắc đi nhắc lại không ngừng. Có chuyện nói mau, không có thì cút ngay. Thật hung dữ, quả thật bạo quân hỉ nộ vô thường a. A Thần nặng nề thở dài nhưng không có một chút sợ hãi. Người hiểu giao tình giữa hai người sẽ biết A Thần tuyệt đối không bị vẻ mặt hù chết người của A Thần lừa gạt. Bởi vì bọn họ là huynh đệ tốt kết nghĩa. Sống chết có nhau, Quân Ngạo là một cô nhi, từ nhỏ cha mẹ ruột hắn bị bọn cho vay nặng lãi chém chết. Mà A Thần thì theo mẹ sống nương tựa lẫn nhau. Ban đầu mẹ A Thần thấy Quân Ngạo đói bất tỉnh ở ven đường thì có lòng tốt đem hắn về nhà. Từ đó hắn cùng A Thần trở thành anh em sống chết có nhau. Nhưng vào một ngày nào đó 20 năm trước, Quân Ngạo cùng A Thần vận mệnh thay đổi. Ban đầu đường chủ thứ 10 Tứ Long Đường, lúc ở ven đường nhìn thấy Quân Ngạo cùng A Thần đánh nhau với 5-6 người tầm vóc lực lưỡng, hắn liền quyết định muốn đem Quân Ngạo cùng A Thần mang theo bên người để từ từ bồi dưỡng thành tài, trở thành trợ thủ đắc lực của hắn, mà Quân Ngạo biểu hiện theo tuổi, càng lớn lên càng xuất sắc, hành động lãnh khốc vô tình tạo cho hình tượng Quân Ngạo ở bên ngoài hung ác đáng sợ. Sự tỉnh táo, trí khôn tạo cho hắn khả năng dẫn dắt anh em dưới quyền. Để cho Tứ Long Đường khiến người ta mất hồn mất vía. Không dám trêu chọc, tớ phiền toái lớn, tớ muốn chết, về sau bên cạnh cậu sẽ thiếu đi một trợ thủ đắc lực trọng yếu kiêm bạn nhậu. A Thần lại rót một ly rượu uống một ngụm, sau đó gật đầu một cái nói. Ừ, rượu ngon, tôi không quan tâm, à, thật là một người đàn ông vô tình. Không có máu, không có nước mắt à, A Thần đau khổ mà thương xót. Đại ca tốt của tôi à, cậu giúp đi. Giúp tôi lần này, tuyệt đối không chạy trốn mất dạng nữa. Nghe vậy Quân Ngạo không tự chủ được nghĩ tới. Rốt cuộc chuyện gì làm cho A Thần lại dùng tự do quý báu nhất trao đổi? Nói nghe một chút, hắn hiểu rất rõ A Thần. Người này nói nếu như có thể làm thật, vậy trước đường chủ Tứ Long Đường cũng không cần làm tiếp nữa. Không được, không thể chỉ nghe một chút. Đại ca A, cậu nhất định phải giúp tớ chuyện này. Nếu không tớ nhất định phải chết. Cậu đã có lòng biết hết mọi chuyện. Làm người tốt thì làm đến cùng. Đáp ứng giúp tớ một chút có được hay không? Nếu cậu không giúp ta chuyện này, tớ có thể không thấy được mặt trời ngày mai. Nghiêm trọng như thế, Quân Ngạo nhíu mày hỏi. Đúng vậy à, thật là nghiêm trọng mà. Quân Ngạo không có mở miệng. Chẳng qua là lẳng lặng ngồi tại chỗ nhìn hắn không tha. A Thần sợ nhất là cái vẻ mặt lãnh khốc này của hắn. Hai người cứ vậy giằng co một lát, cuối cùng A Thần lại đầu hàng. Được rồi, tớ nói là được, cậu có biết Diệp Môn Xã hay không? Quân Ngạo gật đầu một cái. Diệp Môn Xã luôn thích theo Tứ Long Đường chúng ta đối nghịch. Tôi làm sao không biết, chẳng qua là ngươi như thế nào chọc phải cái lão gia hỏa khó dây dưa Diệp Lăng Thiên ấy. Năm ngoái Tứ Long Đường ở Ma Cô bị Diệp Môn Xã phá qua. Thù này còn chưa báo đây. Tớ đối với lão già ấy không có hứng thú. Ta là chọc tới con gái của hắn. Diệp Phân, nghe vậy Quân Ngạo nhẹ cho mày. A Thần nghĩ lại trong lòng còn phát sờ. Hắn đâu có biết Diệp Phân lúc nào cũng yên lặng như con thỏ nhỏ lại có lai lịch lớn như vậy. Mà gần đây hoa danh của hắn ở bên ngoài cũng bởi vì say rượu cùng cô ta mà có tình một đêm. Kinh người chính là một tháng sau hắn nhận được tin tức làm cho thất kinh. Diệp Phân đã có con của hắn. Diệp Phân có con của tớ. A Thần lời vừa ra khỏi miệng. Không khí bốn phía lập tức ngưng kết. Quân Ngạo cùng A Thần ngồi ở trên ghế giống như người bị điểm huyệt. Nhìn chằm chằm đối phương. Dường như sợ ánh mắt của người nào mở to hơn. Qua hồi lâu Quân Ngạo mở miệng nói. Rất tốt, chúc mừng cậu được làm rể hiền của Diệp Lăng Thiên. Nói thật, tớ cũng không muốn kết hôn. Nhưng mà nếu đứa con là của tớ, tớ sẽ chịu trách nhiệm với cô ta. Chỉ có điều trước hết phải xác định đứa trẻ là của hắn mới được. À, tôi nghe không ra có việc gì giúp được. Chẳng lẽ muốn tôi thay cậu hướng Diệp Lăng Thiên cầu hôn? Chỉ có cặp kia mới có thể đứng trước trận đại hòa hỏa hoạn của xã hội đen. Trên nguyên tắc thì đúng là không sai. Vậy thế trên thực tế, Quân Ngạo vô cùng khôn khéo. Như thế nào không nghe ra chuyện trong lời A Thần nói? Trên thực tế, Diệp Phân không biết cha của đứa trẻ gọi là A Thần. Quân Ngạo nhíu mày, không phải là con của cậu sao? Phải, nhưng là tớ nói cùng Diệp Phân là tên một người khác. A Thần chột dại nhìn sắc mặt Quân Ngạo ngày càng khó coi. Cậu sẽ không trùng hợp dùng cái tên mà trong lòng tôi đang suy nghĩ đi. Chỉ thấy A Thần cúi đầu. Nhỏ giọng nói, tớ dùng tên của cậu. Quân Ngạo trầm mặc không nói. A Thần nhìn thấy khắp người Quân Ngạo tỏa ra hơi thở muốn giết người. Diệp Lăng Thiên sau khi nghe được để lại tin tức, cậu nhất định phải cưới con gái hắn. Nếu không sẽ không tuyệt đối từ bỏ ý đồ. Quân Ngạo nhắm mắt lại, tựa đầu lui về sau dựa vào ghế. Giọng nói bình tĩnh như một hồi gió xuân ấm áp. A Thần, một ngày nào đó tôi sẽ tự tay giết cậu. Lời của hắn nghe vào trong tai A Thần cũng lạnh như khối băng mùa đông lạnh giá. Bầu trời Đài Bắc, trong căn nhà lớn hào hoa lộng lẫy truyền đến tiếng của một người đàn ông gầm gừ. Phẫn nộ, tên tiểu tử thối không biết trời cao đất rộng này. Đùa giỡn đàn bà còn đùa giỡn đến con gái của tao. Không gọi người đi chém chết hắn tao không cần làm lão đại của Diệp Môn Xã. Vẻ mặt tức giận của Diệp Lăng Thiên hiện đầy trên khuôn mặt mang dấu vết của năm tháng. Cảm xúc giận dữ giống như sư tử bị dẫm đến cái đuôi. Lúc này trong phòng khách còn có con gái Diệp Lăng Thiên. Diệp Phân, phụ tá của hắn, thư ký điền mật, Phân Phân con đi Nhật Bản chơi làm sao chơi đến bị người làm lớn bụng. Hơn nữa đối phương còn là kẻ thù không đội trời chung của bố. Như thế này bố phải làm sao để dẫn dắt anh em Diệp Môn Xã xông xáo giang hồ đây? Cái mặt này của bố ném đi được rồi. Ba, thật xin lỗi, nói xin lỗi là có thể đổi lại sự trong sạch của con sao? Nói xin lỗi là có thể đem đứa con trong bụng con biến mất sao? Diệp Lăng Thiên hướng về phía Diệp Phân yếu ớt mảnh khảnh giống to. Làm cho Diệp Phân tràn đầy lệ quang trong mắt. Diệp tiên sinh, chẳng lẽ ông không biết không thể gào to đối với phụ nữ có thai sao? Bố, mật mật ngươi làm sao còn gọi bố là Diệp tiên sinh? Đều nhanh 2 tháng con nên đổi cách xưng hô gọi bố là ba ba mới đúng. Điền mật khuôn mặt thanh lệ thoát tục không mang theo một tia cảm tình. Nói, bố của tôi chỉ có một, hắn chính là Điền Đại Hải. Chẳng qua 10 năm trước hắn bị người chém chết, thi thể cũng bị người ném ra biển rồi. Diệp Lăng Thiên nghe cô trả lời như vậy không biết đã nghe qua bao nhiêu lần. Đối với sự lãnh đạm của cô đều không thể làm gì. Không ai biết Điền Mật là con gái của Diệp Lăng Thiên. Tất cả mọi người đều cho là hắn chỉ có Diệp Phân là con gái duy nhất. Vốn là Diệp Lăng Thiên cũng cho rằng Điền Mật đã không còn trên đời này. 10 năm trước, hắn còn là một tên côn đồ, chỉ nói nghĩa khí giang hồ nhưng không chiếu cố thật tốt cho gia đình. Ngay lúc đó hắn còn tưởng rằng như vậy mới gọi là xông pha giang hồ. Lẫn vào hắc đạo, có một lần, hắn cùng anh em trong bang phái vì tranh giành địa bàn mà sau đó giết nhầm một tên cảnh sát. Đại ca của hắn gọi hắn ra mặt chịu tội thay. Hắn không cam lòng, thừa dịp ban đêm chạy trốn. Bắt đầu kiếp sống chạy trốn cực khổ, bị tình thế bắt buộc. Hắn không thể làm gì khác là đem vợ con giao phó cho người anh em kết nghĩa Điền Đại Hải. Sau mọi chuyện qua đi, hắn cũng có chút địa vị ở trong tổ chức xã hội đen ở Đài Loan. Hắn đã trở lại Hồng Kông tìm vợ con nhưng không có tin tức của họ. Ngay cả huynh đệ kết nghĩa Điền Đại Hải cũng biến mất không bóng dáng. Trải qua 10 năm tìm kiếm, hắn cũng đã buông hy vọng vợ con còn sống trên đời. Tuyệt vọng cho rằng bọn họ ngay từ lúc đó đã bị đốc thủ. Vậy mà có lẽ ông trời thương hại hắn. 2 tháng trước Điền Mật đến công ty thương mại của hắn chấp nhận làm trợ lý thư ký. Mặc dù hắn xuất thân từ xã hội đen nhưng hắn cũng hiểu lăn lộn bang phái không phải là kế hoạch lâu dài. Cho nên hắn mở một công ty thương mại, còn kinh doanh có tiếng. Có lẽ hắn tìm vợ con làm cảm động đến ông trời. Mới cho hắn gặp được Điền Mật, sau một phen kiểm chứng, xác định cô chính là con gái hắn tìm kiếm nhiều năm Diệp Mật. Vậy mà Điền Mật cũng không chấp nhận người cha như hắn này. Cũng không nguyện ý quay về cội nguồn, mà hết thảy Diệp Lăng Thiên cũng có thể tha thứ. 10 năm trước Điền Mật mới 10 tuổi bị Diệp Lăng Thiên bỏ rơi. Cô cùng mẹ chỉ có thể đi theo Điền Đại Hải. Lúc ấy cũng chỉ là một tên côn đồ, trải qua kinh hãi khiếp sợ, không có chỗ cố định cuộc sống. Không chỉ thế, 2 mẹ con cô còn phải tránh né cư nhân của Diệp Lăng Thiên đuổi giết. Còn phải lo lắng đề phòng sau khi Điền Đại Hải chết. Còn phải trải qua thật lâu mới kết thúc, lúc này mẹ Điền Mật bởi vì ung thư gan mà qua đời. Bỏ lại Điền Mật cô đơn một mình, cuộc sống lưu lạc qua mấy tháng. Cũng may mẹ của Điền Đại Hải biết Điền Mật gặp phải bất hạnh. Hết sức thông cảm thu nhận Điền Mật không nơi nương tựa. Một người là mẹ già mất đi con trai. Một người là đứa trẻ mồ côi mất mẹ. Dưới tình huống như thế, Điền Mật có tình cảm rất sâu đậm đối với mẹ Điền Đại Hải. Từ đó về sau Điền Mật liền hết sức chán ghét hắc đạo. Càng thêm không thể tha thứ cho người cha lúc trước chỉ biết nói đến nghĩa khí mà không lo cho gia đình. Nếu như không phải mẹ của Điền Đại Hải vì ung thư gan mà nằm viện, cần gấp một số tiền lớn như vậy, Điền Mật tuyệt không đáp ứng điều kiện lưu lại của Diệp Lăng Thiên. Ngay cả khi làm việc bên cạnh Diệp Lăng Thiên, Điền Mật cũng không biểu hiện bất kỳ tình cảm cha con nào. Diệp tiên sinh, tôi nghĩ nếu đối phương chẳng qua là vui đùa một chút, không chịu trách nhiệm cũng là chuyện nằm trong dự đoán. Không phải sao, nói như thế không sai. Nhưng chẳng lẽ để cho em gái con chịu thiệt sao? Chị phải giúp em. Diệp Phân bộ dạng đáng thương khẩn cầu cô. Diệp Phân hiểu người chị gái cùng cha khác mẹ là người bình tĩnh dũng cảm. Không giống cô nhát gan phiền phức, còn ngu xuẩn gây ra đại họa, khiến cho Diệp Lăng Thiên không vui. Từ nhỏ cô đã bị người ta nói là không giống con gái ruột của Diệp Lăng Thiên. bởi vì Diệp Lăng Thiên không phải người đàn ông nhát gan sợ phiền phức. Có lẽ là nguyên nhân hắn bị thua thiệt, khiến tính cách của hắn dũng cảm tỉnh táo. Ngược lại Điền Mật có được tính cách cùng khí phách của hắn. Điền Mật không có mở miệng, cô lẳng lặng nhìn Diệp Phân ôn nhu động lòng người. Nhìn Diệp Phân sợ đến mức giống như con chuột nhỏ sợ hãi. Cô không nhịn được lòng thương tiếc, dù sao Diệp Phân cũng là em gái của cô. Cô tương đối coi trọng loại tình cảm ruột thịt chân quý. Giúp, muốn chị giúp em như thế nào à? Người ta cũng không cưới. Chị xem vẫn là đem đứa con hoang này bỏ đi. Chị cũng không muốn giúp nuôi con kẻ thù của mình. Nghe vậy Diệp Phân không nhịn được nước mắt thương tâm rơi xuống rào rào. Khóc, mày chỉ biết khóc, sớm biết như thế, cần gì ban đầu bố phải tìm Nhiếp Quân Ngạo đàm phán. Bởi vì từ đầu tới đuôi đều là chúng ta thua thiệt. Tên bạo quân đó nhất định sẽ thừa dịp lừa gạt Diệp Môn xã một khoản. Điền Mật không nói gì nhìn hai người. Lão chính là giận đến mặt phát đen. Quyết tâm không muốn thay con gái đi đàm phán. Vì sĩ diện không biết bao nhiêu giá trị. Mà tên tiểu nhân gây họa đầy trời. Không có lấy nửa biện pháp. Chẳng qua là không ngừng khóc thút thít. Tao không biết, ngày mai mày đi phá thai cho tao. Điền Mật có một luồng rất muốn tông cửa ra ngoài đường. Bây giờ cô không muốn dính vào cuộc tranh cãi bên trong gia đình này. Chị, em không muốn phá thai. Em muốn giữ đứa bé này. Diệp Phân mặc dù nhát gan sợ phiền phức, nhưng là bản năng làm mẹ khiến cô lấy hết dũng khí hướng Điền Mật cầu cứu. Cô biết chỉ cần Điền Mật cầu xin, Diệp Lăng Thiên nhất định sẽ không làm khó cô, cũng nhất định để cho cô đem đứa trẻ trong bụng lưu lại. Nhưng mà Phân, Diệp Tiên Sinh nói cũng không sai. Nếu đối phương muốn chịu trách nhiệm, kia đứa nhỏ coi như giữ lại, tương lai mẹ hai người cũng sẽ không hạnh phúc. Điền Mật suy xét nói, nhìn một chút những lý do rõ ràng của chị gái con. Con học nhiều một chút. Diệp Lăng Thiên trung quy cho rằng hết thảy theo lời Điền Mật tất cả đều đúng. Nhưng mà Điền Mật cũng không vui đối với việc hắn cố tình lấy lòng. Ngược lại con cảm thấy nặng trĩu gánh nặng. Điền Mật ném cho Diệp Lăng Thiên một cái xem thường. Diệp Tiên Sinh muốn bức tử Phân mới cao hứng sao? Đứa bé này dù sao cũng là cháu ngoại của ông. Ông làm ông ngoại thật sự nhẫn tâm bóp chết sinh mệnh đứa trẻ sao? Điền Mật lẳng lặng nhìn Diệp Lăng Thiên, trong giọng nói bình thản mang theo uy hiếp làm người ta không được tự nhiên. Diệp Lăng Thiên sửng sốt một chút mới ấp úng giải thích. Bố cũng không đành lòng như vậy, nhưng vừa nghĩ tới muốn bố đi đối mặt với tên tiểu tử Nhiếp Quân Ngạo cao ngạo đó. Bố liền mặt không hạ xuống được, Điền Mật trong lòng giúp hắn bổ sung một câu. Cuộc đàm phán này ông không cần đi. Điền Mật nhàn nhạt nói, bố không đi, vậy cử người nào đi? Điền Mật nắm thật chặt tay Diệp Phân. Khích lệ dũng khí của cô, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, tôi đi, cách chương.